Siêu cấp phú nhị đại. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh vừa muốn có động tác thì Lâm Vũ Chân đã lật người, rúc vào trong lòng của Giang Ninh. Hai mắt nhắm chặt, lông mi lại run rẩy, toàn thân căng ra. Sao vậy? Giang Ninh có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể của Lâm Vũ Chân có chút run rẩy. Cô căng thẳng. Raz, không? Không xa sáu. Lâm Vũ Chân biết Giang Ninh đã nhịn rất lâu. Cô có hơi căng thẳng, hơi sợ, nhưng nếu là Giang Ninh thì cô có thể chịu được, bởi vì cô không muốn khiến Giang Ninh thất vọng. Qua ánh sáng mờ, Giang Ninh cảm nhận được rõ ràng hơi thở của Lâm Vũ Chân cũng trở nên gấp gáp. Cô thật sự căng thẳng vào thời điểm này. Tất cả ham muốn đều tiêu tan thành mây khói. Sao vậy? Thấy Giang Ninh không có thêm động tác gì, Lâm Vũ Chân hỏi. Là em làm không tốt à? Không phải. Giang Ninh khẽ nói. Anh nghĩ hay là chờ sau khi em chuẩn bị xong. Anh muốn nói là sau khi hoàn toàn chuẩn bị xong, chúng ta lại làm đi. Nhưng, Lâm Vũ Chân có chút nóng nảy. Không phải anh rất muốn em sao? Đồ ngốc, em đã là của anh. Còn muốn chạy nữa sao? Giang Ninh không nhịn được cười. Hôn lên trán Lâm Vũ Chân một cái. Em ngủ đi, anh sẽ ôm em ngủ. Mặc dù không thực hiện được nhưng Giang Ninh hoàn toàn không thất vọng. Ngược lại hắn càng yên tâm hơn. Lúc đó, cuộc sống về đêm ở Thịnh Hải mới vừa bắt đầu. Nhiệt độ về buổi hòa nhạc của Diệp Khinh Vũ vẫn đang tiếp tục tăng cao. Ai có thể lấy được vé xem buổi hòa nhạc của cô ấy thậm chí còn có thể khoe ở trên mạng. Thịnh Hải lại càng như vậy. Lúc này, mấy tên playboy trong người đầy rượu đang ở trong quán bar. Mà bên cạnh là mấy người phụ nữ giống như rắn nước đang ra sức làm nũng, gợi ra dục vọng nơi sâu nhất của người đàn ông. Anh, em rất muốn đi nghe buổi hòa nhạc của Diệp Khinh Vũ. Anh có thể lấy được vé không? Một cô gái làm nũng với giọng điệu ỏn ẻn. Ha ha, lại không phải là mấy tấm vé vào cửa à, căn bản không tính là gì. Gương mặt người đàn ông ngồi đó đỏ bừng, bàn tay tùy ý di chuyển ở trên người cô gái. Em muốn đi, tôi sẽ dẫn em đi. Tôi còn có thể bảo Diệp Khinh Vũ ký tên cho em nữa. Thật á? Đương nhiên là thật rồi. Anh của em đã bao giờ nói khoác đâu. Người đàn ông kia cười đắc ý, thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều nhìn mình thì có chút kiêu ngạo nói. Tôi quen biết với người nhà họ Cao. Mà công tác an ninh buổi hòa nhạc lần này lại có người nhà họ Cao tham dự. Kiếm một vé thì đã tính là gì? Nghe được người đàn ông nói anh ta có quen biết với người nhà họ Cao, ánh mắt các cô gái đều sáng lên đầy vẻ sùng bái. Mà những người đàn ông kia lại đều ghen tị. Nhà họ Cao, bây giờ có ai không biết giới xã hội đen Thịnh Hải chính là của nhà họ Cao? Thật sao? Cậu Tân. Mấy cô gái đều hận không thể trực tiếp nhào vào trên người Tân Mục. Trong ánh mắt đầy sùng bái. Anh quen biết với người nhà họ Cao à? Có ai không biết bây giờ nhà họ Cao đang như mặt trời ban trưa? Sau khi nhà họ Tô và nhà họ Tả bị phá hủy, Cao Bân còn đánh một trận thành danh, trở thành truyền kỳ ở thế giới ngầm Thịnh Hải. Ai còn dám trêu chọc chứ? Bây giờ chỉ trong thời gian rất ngắn, chị em nhà họ Cao đã chỉnh đốn, tập trung thế giới ngầm ở Thịnh Hải lại và thành lập uy danh. Ai có thể có quan hệ với nhà họ Cao chính là có bản lĩnh cực lớn. Hừ, cái này còn thể giả được à? Tân Mục rất hưởng thụ cảm giác được người khác sùng bái. Gã thản nhiên nói, chị em nhà họ Cao có một anh em họ là Cao Thành. Người này chính là người từ nhỏ tới lớn đi theo chị em bọn họ. Mà người này là người anh em của tôi. Gã không nói là bạn mà nói thẳng là người anh em. Vì chữ bạn không có khả năng đánh đồng với hai chữ anh em này. Nghe vậy, đám người càng hưng phấn hơn. Đàn ông đều tới mời rượu, hy vọng nịnh bợ Tân Mục. Dù sao, lấy thân phận và tư cách của bọn họ lại không có cơ hội tiếp cận nhà họ Cao. Càng chưa nói tới có quan hệ với nhà họ Cao. Nhưng có thể có quan hệ với Tần Mục đã rất lợi hại rồi. Cậu Tần, tôi mời cậu một chén. Tôi cạn, cậu tùy ý. Cậu Tân, về sau cậu vẫn phải chiếu cố tôi nhiều hơn đấy. Sau này, Thịnh Hải này hẳn phải có một vị trí của cậu Tân. Chúc mừng, chúc mừng. Mà ánh mắt những người phụ nữ kia lóe sáng. Trong lòng đều suy nghĩ xem phải làm thế nào để đánh bại đối thủ cạnh tranh. Thuận lợi bò lên trên giường của Tân Mục. Ở Thịnh Hải đúng là không có mấy người trẻ tuổi lại có tiềm lực như vậy. Đây chính là nhà họ Cao đấy. Cho dù là anh em họ của chị em nhà họ Cao. Người bình thường cũng không thể so sánh được với quan hệ này đâu. Chắc hẳn chuyện thăng chức rất nhanh đã nằm ở ngay trong tầm tay rồi. Khách sáo rồi. Tân Mục híp mắt, môi chỉ chạm vào chén rượu một cái đã nâng lên. Lại không phải chỉ là mấy tấm vé vào cửa thôi sao? Tôi tìm thẳng ông chủ công ty giải trí tinh tế lấy là được rồi. Chuyện có gì đâu. Gã hừ một tiếng. Ông chủ kia dám không nể mặt nhà họ Cao à? Cách Trương.